Chương 1218, đến, của Trạng Tinh Vân. Chương 1218, đến, của Trạng Tinh Vân. Hỏa Nghị Vương làm cho Lý Diệu nhiệt huyết sôi trào. Bị Quy Tuy Thọ miêu tả cao ý chú nở dê loa y kia cảnh tượng đáng sợ, dây dưa mấy ngày áp lực, hết thể quét qua là hết, đạo tâm một lần nữa thanh tịnh, thông thấu cùng lớn mạnh không sai. Tiêu bàn tính cổ văn minh thực là nhân loại văn minh phụ hệ văn minh thì như thế nào siêu việt là đối với sáng tạo tốt nhất báo đáp đi thôi. Lý Diệu, Hỏa Nghị Vương cùng Mạc Huyền giáo sư vai song vai, hướng riêng phần mi nhờ thân bằng hảo hữu cáo biệt, bước đi hướng cuối cùng phóng ra trường. Lần này tuyệt mật hành động, chưa hướng dân chúng công khai, ngoại trừ 200 tên Nguyên Anh cùng yêu hoàng bên ngoài, chỉ có 3 người bọn hắn trí thân cùng một ít mấu chốt cương vị nhân viên công tác biết rõ. Hiện trường cũng không có rất nhiều phóng viên, chỉ có Liên bang Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu cùng mấy chục tên Nguyên Anh, yêu hoàng cùng một chỗ, vì bọn họ cửa nở dê cha nở dê đi những Nguyên Anh này cùng yêu hoàng đem một mực chú ở lại Thiên Nguyên Đại Pháo căn cứ, cùng Liệu Nguyên Số cùng một chỗ tiến hành liên hợp diễn tập, để tại Lý Diệu chờ 3 gã thăm dò người tướng tinh bó đuốc triển khai, mấu chốt thiên văn tham số truyền tống sau khi trở về, tiến hành nhóm thứ 2 lần đích khiêu dược. Lý Diệu liên bang chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu không nhẹ không trọng địa vô vô Lý Diệu bả vai, nửa hay nói dơ nói, ta không phải một cái mê tín người, bất quá ngươi tại quá khứ trong 10 năm, đã sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, làm cho ta thật sự rất nguyện ý tin tưởng, tại trên người của ngươi có được một loại không giống người thường lực lượng, có thể tiếp tục sáng tạo càng nhiều nữa kỳ tích rồi thế nào, với tư cách tam giới nhóm đầu tiên thăm dò bản di tích cổ văn minh người, còn có. Cái gì muốn nói không vậy? Lý Diệu nhìn xem nhiều như vậy Nguyên Anh cùng yêu hoàng, trong nội tâm cảm xúc rất sâu, nghĩ nghĩ, chân thành nói, ta thật sự rất may mắn, có thể sinh hoạt ở thời đại này nếu như là cổ đại, như bản di tích cổ văn minh như vậy siêu cấp bảo tàng, chỉ sợ từng cái người biết đều mơ tưởng chiếm lấy, độc chiếm chỗ có chỗ tốt, sau đó liền giết được ngươi chết ta sống, đầu người quẩn quẩn đi à nha. Gần 200 tên Nguyên Anh cùng yêu hoàng, đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ khai. Phát bản di tích cổ văn minh, cái này bản thân chính là một cái chính cống kỳ tích vô luận mọi người đến tột cùng vì sao làm ra lựa chọn như vậy, thật sự không hề tư tâm, hay vẫn là bách tại sinh tồn áp lực, ta đều tin tưởng đây là một cái hài lòng bắt đầu mọi người như vậy tín mặc chúng ta, đem nhóm đầu tiên tiến vào côn luân nhiệm vụ giao cho chúng ta cũng nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Lý Diệu cuối cùng thật sâu nhìn Đinh Linh đang liếc. Đinh Linh đang vung vẩy lấy năm đấm. Dùng miệng hình vì hắn cố gắng lên khuyến khích, cười đến như hoa loa kèn đồng dạng sáng lạ, đối với hắn tràn đầy tin tưởng. Lý Diệu trong nội tâm tuân ra vạn trượng hào hùng, mỉm cười, cũng không quay đầu lại địa đăng nhập hỏa hoa số bên trong 1 giờ chiều 25 điểm, 3 gã thăm dò người tất cả đều leo lên hỏa hoa số, đem chính mình sáp nhập vào bọt khí đồng dạng giảm sóc ngưng giao. 1 giờ chiều 27 phân, hỏa hoa số bị lực kéo trường chậm rãi đẩy đưa đến Thiên Nguyên Đại Pháo Trung ương. Giống như là một ngụm siêu cấp đại trong nồi, nổi bật đi ra một khỏa hạt gạo. Lý Diệu 4 gã sư huynh, cùng Mạc Huyền giáo sư đồng dạng chuyển hóa thành tinh linh tứ đại thiên vương, đã sớm tại hỏa hoa số thượng diện chuẩn bị, 4 người bọn họ cùng hỏa hoa số dung làm một thể, lại đem côn luân tinh đổ nhét vào hỏa hoa số tinh không khiêu dược hệ thống ở bên trong, thiết lập tốt rồi khiêu dược tham số, vận sức chờ phát động 1 giờ chiều 30 phân, Liên bang Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu tự mình hạ lệnh. Khẩn cấp thăng cấp hoàn thành Thiên Nguyên Đại Pháo, toàn diện khởi. Động trong nháy mắt đường kính vài chục km Thiên Nguyên Đại Pháo, giống như là một ngụm thật sâu khảm nạm tại đại địa bên trong bát tô, tạo thành cái này nồi nấu là vượt qua 100 vạn miếng hình cung kim loại phiến, toàn bộ cũng có thể tự do hoạt động, điều chỉnh góc độ. Mỗi một miếng kim loại phiến bên trên, đều tuyên khắc lấy vượt qua 1.000 đạo phù văn, đã có thể hấp thu đến từ lòng đất nham tương cùng địa hỏa. Cũng có thể trực tiếp dùng năng lượng mặt trời cùng vũ trụ phóng xạ vi nguồn năng lượng, thậm chí có thể tiêu hao lớn lượng tinh thạch với tư cách phụ trợ nguồn năng lượng ba qua nở đủ xuống, linh năng sôi trào, giống như là cái này khẩu bát tô trong đốt lăn một nồi đủ mọi màu sắc nước, từng chuỗi quang bảo xung ra, ở giữa không trung càng tụ càng nhiều, nhất sau khi ngưng tụ thành một căn đỉnh thiên lập địa cột sáng Thiên Nguyên Đại Pháo phảng phất từ bát tô biến thành một đài siêu cấp đèn pha. Có thể chọc mù mắt người thất sắc cột sáng phóng lên trời, xé nát tầng mây, xuyên thẳng trời cao thiên ngoại mặc dù tại mấy trăm km bên ngoài, cũng có thể chứng kiến cái này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Vô số đang tại đại hoang bên trên vất vả kiến thiết công nhân cùng binh sĩ, hết thảy trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua trên đường chân trời cột sáng, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. 1987 phóng ra trung tâm ở bên trong, kể cả liên bang chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu ở bên trong, vô số nguyên anh cùng yêu hoàng kìm lòng không được địa cùng một chỗ thấp giọng đếm ngược thời gian. Trong cột sáng, hỏa hoa số bay lên trời, dọc theo nhìn không thấy linh năng từ trường quỹ đạo từng vòng đinh ốc bay lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, cách bầu trời càng ngày càng gần. Á hỏa hoa số nội, cứ việc có giảm sóc ngưng giao bảo hộ, Lý Diệu hay vẫn là lại một lần nữa nhấm nháp đã đến phá toái hư không tư vị, hắn cảm giác mình mỗi một nhúm sợi cơ nhục cùng mỗi một đầu thần kinh đều bị kéo dài đến vài chục km thậm chí trên trăm km, chính mình biến thành một căn thật dài mì sợi. Một giây sau muốn đứt gãy 6543 đinh linh đang đã ở phóng ra trung tâm ở bên trong, gắt gao chằm chằm vào cột sáng bên trong hỏa hoa số, hàm răng thật sâu khảm nhập bờ môi, yên lặng đếm. Ngược lúc, liền máu tươi lưu chảy đến cái cằm bên trên đều không tự biết. Bình thường liền chú ý chết gò núi đại yêu thú cũng sẽ không phát run hai đấm, nhẹ nhàng lay động, thỉnh thoảng mở ra, tại trên quần sắt một thanh đổ mồ hôi, lần nữa nắm chặt. Theo góc độ của nàng nhìn lại, có thể rõ ràng chứng kiến, hỏa hoa số dần dần trở nên nóng ánh sáng long lanh, giống như là dùng khối băng tạo hình mà thành, nhưng lại tại liệt nhật buộc phơi nắng hạ dần dần hòa tan, bốc hơi, chôn vùi ở vô hình đại lượng vật chất theo hỏa hoa số bên trên phân giải ra, hóa thành từng sợi huyền quang hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, hỏa hoa số muốn triệt để dung nhập đến trong cột sáng rồi hai một phóng ra phụ trách thao túng thiên nguyên đại pháo tổng luyện khí sư gầm nhẹ một tiếng. Từ phía trên nguyên đại pháo ở chỗ sâu trong truyền đến ông một tiếng vang thật lớn, phóng lên trời cột sáng độ sáng lập tức lại tăng lên một cấp số cứ việc kịp thời điều chỉnh cửa sổ thủy tinh trong suốt độ, đem thủy tinh biến thành gần như mực nước màu đen nhạt, phóng ra trung tâm ở bên trong mọi người vẫn có nửa giây trước mắt. Trống rỗng, cái gì đều nhìn không thấy. Đương bọn hắn một lần nữa khôi phục thị giác lúc, đỉnh thiên lập địa cột sáng chính hóa thành một mảnh quang xương mù hướng bốn phía tản ra. Dùng thiên nguyên đại pháo làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm nội đều đắm chìm tại một mảnh màu ngà sư á trong sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón. Đinh Linh đang cái thứ nhất nhào tới cửa sổ thủy tinh trước, hận không thể đem cả khuôn mặt đều theo cửa sổ thủy tinh bên trên lách vào đi qua, trừng to mắt nhìn hồi lâu, cũng không có ở quang trong sương mù phát hiện hỏa hoa số nửa chút cấu kiện. Hỏa hoa số theo cái thế giới này, triệt để biến mất a hỏa hoa số bên trên. Lý Diệu cảm giác mình giống như là một đóa quá độ tách ra cúc hoa, mỗi một tế bào đều triệt để bạo liệt ra đến, rõ ràng vô cùng hàng vỉa hè khai tại đại trong vũ trụ tại phá toái hư không ở bên trong, thời gian cùng không gian đều đã mất đi vốn có định nghĩa. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất xem đến vô số Lý Diệu, từ nhỏ đến lớn, xếp đặt cùng một chỗ biến thành mì sợi cùng bánh nướng, giang khắp nơi. Quán đầy khắp tinh hải hắn thậm chí xem đến máu của mình sắc tâm ma đều bị vùng ra náo vực, tại tinh hải trong vặn vẹo đã đến cực hạn, như là một cái nửa chết nửa sống vi khuẩn, còn sông hắn làm ra không biết là cầu cứu hay vẫn là rêu cận quái tướng. Cổ quái quá trình rằng có không một giây, hay hoặc giả là suốt mấy ngày mấy đêm, Lý Diệu đông nhiên hung hăng dùng mình một cái tế bào, mỗi một nhún thần kinh, mạch máu cùng sợi cơ nhục đều bị hấp trở lại, hướng vào phía trong co rút lại. Một lần nữa ngưng tụ. Hoa Lý Diệu theo giảm sóc ngưng giao trong rẽ rùa đi ra, quỳ trên mặt đất lớn tiếng nôn ọe, không có cái gì nổ ra. May mắn, hắn từng có nhiều lần khoảng cách dài tinh không khiêu dược kinh nghiệm, lần này khiêu dược khoảng cách không lâu lắm, hỏa hoa số giảm sóc tính năng cũng có trên diện rộng tăng lên, hắn rất nhanh khôi phục lại. Lý Diệu lập tức đa nghe được chói hai tiếng cảnh báo. Hỏa hoa số đang tại tao ngộ mưa thiên thạch nghiêm trọng xâm nhập. Lốp ba lốp bốp thanh âm nghe được hắn ra đầu run lên. Thành công đến sao mạc huyền giáo sư, hỏa nghĩ vương cùng còn lại bốn gã tinh linh cũng nhao nhao theo phá toái hư không trong khôi phục lại. Bốn gã tinh linh vội vàng mở ra linh năng hộ thuẫn cùng lực trường vặn vẹo hệ thống đang tiến hành tinh không khiêu dược lúc, tinh hạm hệ thống phòng ngự sẽ xuất hiện ngắn ngủi không nhẹ, là lúc yếu đất nhất, vận khí không tốt, một khỏa nho nhỏ thiên thạch cũng có thể đục lỗ sắc ngoài, đánh chúng rất quan trọng yếu hạch tâm pháp bảo đơn nguyên. Mở ra linh năng hộ thuẫn cùng lực trường vặn vẹo hệ thống về sau, trùng kích lực nhỏ bé thiên thạch có thể bị bắn ra, tiêu tính toán trùng kích lực quá mạnh mẽ không cách nào bắn ra, cũng sẽ bị hộ thuẫn nát bấy mất. Theo linh năng hộ thuẫn cùng lực trường vặn vẹo hệ thống không ngừng nhắc đến thăng, lốp ba lốp bốp oanh kích âm thanh quả nhiên càng ngày càng yếu ớt, hỏa hoa số cũng càng ngày càng ổn định, đến cuối cùng hoàn toàn cảm giác không đến mưa thiên thạch ảnh hưởng tới. Xem ra không phải đại quy mô mưa thiên thạch, chỉ là bụi sao mảnh vụn mà thôi. Tự kiểm hoàn thành, hỏa hoa số hoàn hảo trình độ 97, hạch tâm pháp bảo đơn nguyên đều hoàn hảo không tổn hao gì, nhiên liệu cũng không có tiết lộ, không có đã bị phá toái hư không ảnh hưởng chung quanh. Thiên văn tham số siêu tập hoàn thành, tại chúng ta phía trước có hai cái tản mát ra rất mạnh linh năng chấn động thiên thể, một cái là cô luân, một cái khác là cua trạng tinh vân ở chỗ sâu trong mạch sung tinh theo. Chúng ta ba người tương đối khoảng cách đến định vị, lại đối lập côn luân tinh đồ, chúng ta thành công khiêu dược đã đến cua trạng tinh vân vị trí trung ương, khoảng cách côn luân sẽ không vượt qua 50 vạn km, quả thực là gần trong gang tấc. Bốn gã tinh linh truyền đến nguyên một đám tin tức tốt. Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩ Vương, Mạc Huyền giáo sư liếc nhau, đều chứng kiến lẫn nhau đáy mắt hưng phấn chi ý. Đây là một lần thập phần thành công tinh không khiêu dược. 50 vạn km, thì ra là một khỏa hành tinh cùng nó vệ tinh ở giữa khoảng cách mà thôi. Tại thiên trường mực bên trên, so một sợi tóc ti cũng rộng không có bao nhiêu. Tại không có tinh cự chỉ dẫn dưới tình huống, bằng vào một chương 4 vạn năm trước cổ xưa tinh đồ, có thể ở giữa hồng tâm, vận khí của bọn hắn thật sự không tệ. Bên ngoài là tình huống như thế nào, mở ra toàn bộ phương vị tinh nhãn, để cho chúng ta nhìn xem, Mạc Huyền giáo sư nói. Lập tức, trải rộng hỏa hoa số quanh thân vượt qua 100 miếng tinh nhãn, đem bốn phía tinh không thu hết vào mắt, cũng chuyển hóa thành không gian 3 chiều quang ảnh, phóng đã đến ba người chung quanh. Đứng tại ba người thị giác, thật giống như cả chiếc tinh hạm đều tan rã ở vô hình, ba người bọn hắn hư không trôi nổi tại mênh mông bao la ba tờ Nga tờ tinh hải bên trong, lẳng lặng thưởng thức rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, đẹp không sao tả xiết đại vũ trụ.